Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 710, lại đến phát phúc lợi thời gian. Tu Du ư? Alicia, thiếu chút nữa để cho lỗi tên Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đổi lời nói. Nhìn nàng một cái, do dự một chút mới hỏi dò. Đối với cái đó mất tích bí ẩn tử vong sự kiện, ngươi có muốn nói cái gì sao? Ừ, cái này là có ý gì? Cien đầu óc mơ hồ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, mê mang nháy mắt một cái, có chút nghe không hiểu. Muốn nói là chỉ cái gì? Chính là liên quan với chuyện kia cái cách nhìn á. Phạm loại ngươi rồi, tóm lại chính là bát quái rồi. Ngươi là cái trấn nhỏ này cư dân, hẳn là ít nhiều gì sẽ hiểu rõ một chút chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm nàng trên gương mặt thần sắc quan sát nét mặt của nàng. Bát quái, ngươi đối với loại vật này cảm thấy rất hứng thú sao? Cien kỳ quái nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Đối với những thứ này ta có thể không có hứng thú gì. Coi như ngươi nói bát quái cái gì ta đây cũng không biết. Cien lắc đầu một cái, suy tư một hồi, mới lên tiếng. Bất quá ta nghe lời đồn đãi nói quái vật kia tồn tại có lẽ là thật sự. Mấy ngày nay ở trong trấn nhỏ ngộ hại người chết đều là kỳ kỳ quái quái kiểu chết. Kỳ kỳ quái, quái kiểu chết. Akiwit đột nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ là toàn thân cao thấp máu tươi đều không giải thích được chạy mất biến thành một cổ thây khô các loại, các ngươi biết không? Cien ngẩn người. Không sai, chính là như vậy. Ta nghĩ chắc là quái vật kia đem nhân loại máu tươi đều hút khô chứ. Thật là khủng bố a, Cien nói lấy run run người thể. Ban ngày cũng còn khá, không có xuất hiện chuyện gì cố. Những thứ kia vụ án phát sinh thời gian đều là ở buổi tối. Hiện tại ta buổi tối đều không dám tùy ý ra cửa. Cho nên ta đang suy nghĩ có phải hay không là vampire các loại quái vật làm a, Cien cười ha ha một tiếng. Mặc dù vampire loại vật này chẳng qua là tại tiểu thuyết trong manga nhìn thấy, không có khả năng tồn tại ở trên cái thế giới này. Nhưng loại tình huống này, thấy thế nào đều giống như vampire như vậy quái vật làm. Akiwit bọn họ hai mắt nhìn nhau, một cái, không nghi ngờ chút nào, chính là doa rồi, hắn quả nhiên là tại trong cái trấn nhỏ này. Mà Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, toàn bộ hành trình đánh giá lấy Cien thần sắc, trong lòng nghi ngờ càng gia tăng. Theo mặt ngoài vẻ mặt đến xem, không có cái gì không khỏe địa phương. Cien thật giống như thật sự đối với doa cái gì cũng không rõ ràng. Hơn nữa tự nhiên như vậy đàm luận chuyện này, nếu như nàng mình chính là hung thủ, như thế kỹ xảo của nàng thật là đạt tới đỉnh cao Oscar nữ hoàng điện ảnh trình độ. Chủ yếu hơn chính là theo Mộc Tiểu Tiểu biết, Cien học tỷ lại bị doa chiếm cứ thân thể chuyển kiếp sau, bắt đầu vĩnh vô chỉ cảnh sát hại. Nếu như bây giờ nàng là doa 17 đời mà nói, tóm lại hiện tại Mộc Tiểu Tiểu đầu đều nhanh muốn nổ rồi. Hoàn toàn không hiểu nổi là tình huống gì. Quấn quýt thật lâu mới thở dài một tiếng. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại đã xác nhận doa 17 đời liền tại cái thôn trấn nhỏ này bên trong. Cuối cùng là sẽ gặp phải. Ta biết rồi. Không nói trước cái này. Vẫn là ăn cơm trước đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bên người trên mặt Ilya mệt mỏi thần sắc. Nhíu mày một cái. Có chút lo lắng hỏi. Ilya, người thật sự không thành vấn đề sao? Là bị bệnh vẫn là thân thể nơi nào khó chịu? Một đường đi đến bây giờ tiểu loli đều là bệnh thoi thóp bộ dáng. Nói là bị bệnh cái gì cũng không quá có thể đi. Nàng nhưng là người nhân tạo. Bất quá chính là bởi vì là người nhân tạo mới có thể xuất hiện trên thân thể thiếu sót. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới điểm này. Dù sao thân phận của Ilya giống như Irivial đều là vì đại thánh ly mới bị chế tạo ra. Đáng tiếc Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không xem bệnh. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần quá mệt mỏi. Ta không sao. Ilya lắc đầu một cái. Ánh mắt có chút mê ly nhìn lấy bốn phía. Không biết tại sao chính là cảm giác thật là mệt. Buồn ngủ. A Tiểu Tiểu. Chúng ta khi nào đi nghỉ ngơi? Mệt quá a. chấm ngoặc kép. Ilya có chút vô lực nhẹ giọng nói. Như vậy một bộ ngoan ngoãn bộ dáng của Bảo Bảo để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút không thích ứng. Nhưng hắn hiện tại cũng không lo nổi những thứ này. Đưa tay ra sờ cái trán của Ilya một cái. Không giống như là phát sốt bộ dáng. Hẳn là không có bị bệnh. Chờ sẽ đi khách sạn nghỉ ngơi rồi. Ở trước đó trước ăn cơm tối. Bất kể như thế nào vẫn không thể đói bụng. Ừ, như thế ta trước hết đi cho các ngươi cầm một chút trà bánh tốt rồi. Các ngươi muốn uống chút gì không? Tùy tiện đi, nhìn lấy sau khi Sien rời đi. Mộc Tiểu Tiểu mới quay đầu nói với Izayoi Sakuya. Sakuya, chờ đến buổi tối, giúp ta theo dõi một cái cô bé này. Thiếu gia, người đã sao sao đến loại trình độ này sao? Nghe nói như vậy Sakuya nhất thời lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Không nghĩ tới thiếu gia ngươi lại có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Theo dõi người khác cái gì? Chẳng lẽ ngươi dự định? Dừng lại, phát hiện bên cạnh ao chóp cũng đối với chính mình quăng tới quỷ dị ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể, liền vội vàng kêu lên. Các ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta hoàn toàn không phải là cái ý này có được hay không? Ta chẳng qua là suy đoán nàng có thể sẽ là doa truyền kiếp thể. Cho nên mới để cho ngươi ở buổi tối giám thị nàng một hồi. Nàng, không thể nào. Akiwit sửng sốt một chút. Trên người nàng cũng không có khí tức của doa. Cảm giác cũng không giống là. Thoạt nhìn chẳng qua là một người bình thường thiếu nữ mà thôi. Có phải là hiểu lầm hay không rồi hả? Người quả nhiên là ngây thơ ngu ngốc à. Ta ngược lại cảm thấy Tiểu Tiểu ý tưởng không tệ. Ao chóp chen miệng nói. Người thiếu nữ này bề ngoài nhìn qua rất bình thường. Chính là một người bình thường loại thiếu nữ. Nhưng nàng chung quy cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Mặc dù cụ thể nơi nào kỳ quái ta cũng không nói lên được. Hơn nữa nếu buổi tối sẽ phát sinh những thứ kia giết người sự kiện. Như vậy buổi tối gặp phải The Serpent of Akasa hoặc là hắn chế tạo ra người chết tỷ lệ lớn vô. Cùng, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn. Cái chủ ý này không phải là thật không tệ sao? Nói lấy ao chóp ánh mắt nhìn về phía sau lưng người hầu môn. Mấy người các ngươi, buổi tối tuần tra nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Tại trong cái trấn nhỏ này, tin tưởng coi như gặp phải The Serpent of Akasa. Hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của các ngươi. Hẳn không có vấn đề chứ. Ngạch, ta hiểu được. Cơ quân điện hạ, Sakuya ngươi hơi quan sát một chút hành tung của cô gái kia là được rồi. Nếu như phát hiện khả nghi địa phương cứ tiếp tục quan sát đi. Nếu như không có chỗ kỳ quái gì liền trực tiếp trở lại đi. Buổi tối tuần tra ngược lại không cần chúng ta phiền toái. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái hắc kỵ sĩ phải bọn họ. Mấy cái 27 tổ một trong tồn tại. Đích xác là nắm giữ nghiền ép The Serpent of Akasa thực lực. Chúng ta hơi đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch. Thiếu gia. Mãi đến sau khi cơm nước xong. Sien cũng không có bất kỳ khác thường địa phương. Mộc Tiểu Tiểu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không là thật sự suy nghĩ nhiều. Do 17 đời do người khác. Bọn họ tìm được Sien nói cái kia một quán rượu. Mà ban đêm tới sau Sakuya các nàng đều ra ngoài thăm dò khí tức của Doa. Bao gồm Akiwit ở bên trong. Chỉ có Mộc Tiểu Tiểu ao chóp cùng với Ilya ba người ở lại bên trong quán rượu. Trong dự tưởng thích nghe ngóng sự tình ngược lại không có làm sao phát sinh. Ao chóp trực tiếp trở lại trong phòng mình đi rồi. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu cũng không có đối với nàng ôm cái gì ảo tưởng các loại. Đùa đây chính là hacker a. Nếu như là bạch cơ Akiwit ngược lại cũng dễ nói. Mộc Tiểu Tiểu còn khả năng sẽ có chút ảo tưởng. Ao chóp hay là thôi đi. Giờ phút này ngồi trên ghế salon Ilya phịch một tiếng ngược ở nơi đó. Mộc Tiểu Tiểu bị sợ hết hồn. Mau xông đi qua. Mới phát hiện nàng chẳng qua là quá mệt mỏi nguyên nhân. Không có gì đáng ngại. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Ilya, buồn ngủ sao? Ừ, Ilya mơ màng màng nói. Vậy cũng tốt. Bất quá ở trước đó còn muốn đi tắm trước mới được. Mộc Tiểu Tiểu nhắc nhở. Nếu không trên người sẽ rất khó chịu. Ừ, Ilya, không nghe được sao? Tại trước khi ngủ muốn tắm rửa. Người ở nhà chẳng lẽ đều là không tắm sao? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Ilya, không tắm, nhưng không cho đi ngủ. Hắn vỗ một cái trán. Thiệt là, dỗ tiểu hài cái gì chính hắn có thể không giỏi à? Sakuya tại liền tốt rồi. Sakuya hẳn là thật biết dỗ tiểu hài. Ừ, Remilia coi như là đứa trẻ chứ. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ thầm. À, thật là phiền phức à. Ilya thanh tỉnh một chút. Mở mắt bĩu môi than phiền. Hơn nữa ta không làm gì được. Không muốn động. Ừ, Tiểu Tiểu, người giúp ta tẩy liền tốt rồi. Nói xong, Ilya chống giữ cánh tay bò dậy. Ngồi chồm hổm ở trên ghế salon. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhắm mắt lại ngẩng đầu lên. Một bộ nhâm quân thải hiệt tư thế. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu là trợn mắt hốc mồm. Ilya, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.